bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1318, Hoàng Vũ Y phiền muộn. Đại xuất huyết hỏa đồng, thần ma tâm, phòng cao thượng bên trong, hỏa đồng cầm trong tay vừa mới đập tới thần hỏa đồ. Trong mắt lướt qua một vệt vui mừng, cái này thần hỏa đồ cuối cùng cũng đến tay. Chỉ cần tìm được phía trên này ghi lại thần hỏa, ta cửu muội thần hỏa, còn có ngươi hoàng hỏa đều có thể đạt được to lớn tăng cường. Không chỉ có như thế, thân thể của ta thiếu hụt, có lẽ cũng có thể được bù đắp. Hỏa đồng nói, trên mặt không tự chủ được lộ ra chờ mong, mà Hoàng Vũ Y nhìn cách đó không xa. Sở Cuồng Nhân phòng cao thượng, suy cười một tiếng, còn tưởng rằng có nhiều loại đâu. Không nghĩ tới cũng là một cái bao cỏ. Tốt, người ta không theo chúng ta tranh giành. Có thể thiếu điểm phiền phức liền thiếu đi điểm. Biết, không cần ngươi nói. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục. Bây giờ bị bán đấu giá chính là một khỏa bảo châu. Một cái tràn ngập vô cùng mênh mông hỏa thuộc tính khí tức bảo châu. Phía trên đạo văn xen lẫn, tiên huy tươi sáng, 10 phần làm người khác chú ý. Mà nhìn đến cái này bảo châu về sau, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây là một kiện đại la khí a. Ông trời ơi, cái này vạn gia thương hành thế mà bỏ được đem đại la khí lấy ra đấu giá. Không khỏi quá phát rồ đi. Chậc chậc, lần này buổi đấu giá không uổng công a. Trong gian phòng trang nhã, Hoàng Vũ Y khi nhìn đến viên kia bị bán đấu giá bảo châu về sau, cọ một chút trực tiếp đứng lên, thần sắc âm trầm, tức giận vô cùng, một cỗ mênh mông thần hoàng khí tức tiết ra, khiến cho mọi người không khỏi cảm nhận được áp lực. Có người nhận ra cái kia bảo châu, đây không phải Hoàng Vũ Y sử dụng binh khí sao, thế mà bị cầm tới đấu giá. Không tệ, cái này bảo châu chính là Hoàng Vũ Y tùy thân đại la khí, mà tại nàng bị Sở Cuồng Nhân giết một lần về sau, trên người nàng đại la khí cũng liền bị đối phương lấy mất. Vốn là coi là sẽ ở Sở Cuồng Nhân chỗ đó, không nghĩ tới lại là xuất hiện ở buổi đấu giá này phía trên. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều biến đến vô cùng cổ quái. Cái kia trong gian phòng trang nhã là thần hoàng, hiện tại thần hoàng yêu nghiệt Hoàng Vũ Y bảo vật lại bị lấy ra đấu giá. Đây là đối cái này thần hoàng khiêu khích a. Vạn gia thương hội lá gan thật to lớn. Sách, đoán chừng bọn họ cũng không rõ ràng sẽ có thần hoàng tới đi. Vạn gia thương hành một mực đấu giá, Hoàng Vũ Y cũng không phải bọn họ giết, như thần hoàng liền điểm ấy đều muốn truy cứu, khí lượng không khỏi quá nhỏ. Chỉ bất quá cái này bảo châu cần phải tại Sở Cuồng Nhân chỗ đó mới đúng, làm sao lại tại cái này? Chẳng lẽ Sở Cuồng Nhân cũng tới? Lời vừa nói ra, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên một đám tiên thức trên đấu giá hội vừa đi vừa về tào động bên trong. Ngoại trừ mấy cái kia phòng cao thượng, cơ hồ mỗi khắp ngõ ngách đều bị bọn họ nhìn toàn bộ. Nhưng lại vẫn không có phát hiện Sở Cuồng Nhân tung tích. Lời tuy như thế, nhưng mọi người vẫn như cũ không dám khinh thường. Dù sao, chưa chừng Sở Cuồng Nhân ngay tại mấy cái kia trong gian phòng trang nhã một cái, liền đại la khí đều có thể lấy ra đấu giá. Cái này Sở Cuồng Nhân, tài đại khí thô a, chậc chậc. Cái này đại la khí đối với yêu nghiệt tới nói đều là vô cùng chân quý. Nhưng ở Sở Cuồng Nhân trong mắt, lại là chẳng thèm ngó tới sao? Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghị luận ầm ĩ. Mà nhã gian bên trong, Hoàng Vũ Y sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chính mình coi là chân bảo đại la khí, lại bị lấy ra công nhiên đấu giá. Loại cảm giác này, làm nàng biệt khuất cùng cực. Không chỉ có như thế, vừa nghĩ tới Sở Cuồng Nhân khả năng ngay tại hiện trường, nàng trong mắt chỗ sâu không tự chủ được hiện ra một vệt sợ hãi. Đối phương nếu là phát hiện mình không có chết, có thể hay không lại ra tay? Nơi này mặc dù là thiên thương cổ tinh, nhưng lấy tính tình của đối phương, chỉ sợ sẽ không đem những quy tắc này để vào mắt. Hoàng Vũ Y càng nghĩ càng khả năng, nguyên bản tức giận tâm tình nhất thời bị một cỗ hoảng sợ thay thế. trên mặt huyết sắc dần dần rút đi, biến đến trắng xám. Nàng niết bàn sau thực lực là mạnh hơn, nhưng so với Sở Cuồng Nhân, vẫn như cũ là không đáng chú ý a. Bình tĩnh một chút, Sở Cuồng Nhân không nhất định ngay tại hiện trường. Nếu không lấy tính tình của đối phương, không có khả năng động tĩnh gì đều không có. Hỏa Đồng lông mi cau lại, trấn an Hoàng Vũ Y, có đạo lý, Sở Cuồng Nhân như vậy khoa trương tính tình, nếu là ở hiện trường, không có khả năng động tĩnh gì đều không có. Hoàng Vũ Y hít sâu một hơi, trên mặt dần dần khôi phục huyết sắc. Bên cạnh, Hỏa Đồng không khỏi thở dài, có thể đem một cái yêu nghiệt hoảng sợ thành bộ dáng này, cũng liền Sở Cuồng Nhân làm được. Đấu giá tiếp tục, Hoàng Vũ Y nhìn lấy cái kia bảo châu, thế tất yếu đem mua về. Chỉ bất quá trên người nàng bảo vật tại cùng Sở Cuồng Nhân nhất chiến về sau, trên cơ bản đều bị đối phương lấy sạch. Hiện tại cơ bản có thể nói là người không có đồng nào. Muốn mua về bảo châu, chỉ có thể hướng bên người Hỏa Đồng nhờ giúp đỡ. Hỏa Đồng nghĩ nghĩ, Hoàng Vũ Y nếu có thể cầm lại tùy thân đại la khí, thực lực tất nhiên mạnh hơn, đối với kế tiếp hành động đem càng có trợ giúp, cũng đáp ứng. Cuối cùng, cái này đại la khí bị Hoàng Vũ Y dùng 200 triệu tiên tinh cho mua xuống. Nửa đường có một ít thế lực muốn đấu giá, đều bị Hoàng Vũ Y dùng thân phận cho đè lại. Mọi người thế mới biết, cái này nhã gian bên trong thần hoàng không là người khác, chính là đại nạn không chết, thậm chí niết bàn Hoàng Vũ Y. Cái này Hoàng Vũ Y, vận khí thật tốt, Sở Cuồng Nhân thế mà không giết chết nàng. Thần hoàng niết bàn, thật sự là một cái đồ biến thái năng lực. May mắn cái này niết bàn tỷ lệ không cao. Không phải vậy, cái này thần hoàng một mạch thì thật vô địch. Mua về bảo châu, Hoàng Vũ Y tâm tình thật tốt. Kế tiếp bán đấu giá là một kiện đỉnh phong kim tiên khí. Đó là một thanh tiên kiếm. Hoàng Vũ Y khóe miệng co giật một chút. Hỏa Đồng, lại cho ta mượn 100 triệu tiên tinh thì thế nào? Hỏa Đồng lông mi cau lại. Hắn thân gia là phong phú, nhưng mua cái tiếp theo đại la khí về sau, trên cơ bản thì tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cái kia tiên kiếm cũng là của ta. Hoàng Vũ Y ngân nha thẳng cắn. Bán xong bảo châu bán tiên kiếm, cái này Sở Cuồng Nhân là thật không đem nàng những bảo vật này làm bảo vật. Hỏa Đồng hít sâu một hơi. Không có 100 triệu tiên tinh, dùng còn lại một số bảo vật trao đổi đi. Ta chỗ này có mấy món vô dụng kim tiên khí. Đa tạ. Vì Hoàng Vũ Y đem tiên kiếm cho mua về sau, Hỏa Đồng thân ra trên cơ bản thì tiêu hao không có. Hắn nhìn lấy trong tay thần lửa đồ, đau lòng đến đều đang chảy máu. Hy vọng hết thảy thuận lợi, bằng không ta có thể sẽ thua lỗ lớn a. Buổi đấu giá tiếp tục đến hừng hực khí thế. Chỉ bất quá từ khi món kia thần hỏa đồ về sau, còn lại cũng không có gây nên Sở Cuồng Nhân hứng thú. Hắn nhìn lấy Hoàng Vũ Y, Hỏa Đồng chỗ phòng cao thượng, mang trên mặt nụ cười. Hy vọng các ngươi hai cái đừng để ta thất vọng mới tốt a. Bên cạnh tỷ nữ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nụ cười, mặt mũi tràn đầy mê say, mà xem như quen thuộc Sở Cuồng Nhân Lam Vũ, Sở Hồng thì là biết, đối diện Hoàng Vũ Y hai người, đoán chừng là phải xui xẻo. Hiện tại muốn bán đấu giá, chính là một kiện hết sức kỳ lạ bảo vật. Vật này tên gọi Thần Ma Tâm. Lão già tóc trắng mở ra một cái hộp, chỉ thấy bên trong chứa một khỏa phủ đầy đạo văn, bị phong tồn tại một khỏa trong thủy tinh cầu trái tim. Một cỗ cẩn trọng, mênh mông khí tức theo cái kia trái tim bên trong tiêu tán mà ra. Thần Ma Tâm, tên như ý nghĩa, chính là hỗn độn thần ma thể chi tâm. Mà khi viên này Thần Ma Tâm xuất hiện nháy mắt, tại một cái phòng cao thượng bên trong, bỗng nhiên có một cỗ vô cùng cường đại thần ma chi khí bao phủ mà ra. Khí tức lãnh liệt, tràn ngập buổi đấu giá. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia phòng cao thượng, ánh mắt kinh nghi bất định. Cỗ khí tức này là thần ma thể, là gần nhất xôn xao hậu thiên thần ma một mạch. Thú vị, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.